Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 267, cùng Robin nói chuyện. Cầu khen thưởng. Nơi đó lý sự tình đều đã xử lý xong hết. Tại Hải Chi xâm lâm sâu bên trong, lịch sử bổn văn trước tấm bia đá, Shirakawa cùng Robin sóng vai mà đứng. Tạp chí trùng như thế nào đây? Shirakawa xem khối này đá lớn, hướng Robin cười nói, thật đúng là nhờ có ngươi a, bằng không liền bỏ qua. Robin nhếch miệng lên, hướng Shirakawa cười nói, nào có dễ dàng như vậy bỏ qua. Như vậy lịch sử lâu đời địa phương, ngươi cái này nhà khảo cổ học, nếu là không tìm được nơi này, mới là chuyện lạ đây. Shirakawa cười trêu nói, ha ha. Robin che miệng cười một tiếng, như thế nào đây, phía trên viết là cái gì? Shirakawa hỏi, một chút thú vị sự tình, một cái tên là làm roi bác y nhân loại lưu lại tạ tội văn thư. Robin cũng không tị hiềm, trực tiếp đem lịch sử bổn văn trên nội dung với Shirakawa nói, nhưng là giấu giếm một nhiều chút sự tình. Ồ, Shirakawa gật đầu một cái, ngươi không một chút nào ngạc nhiên. Robin nhìn bình thản Shirakawa, không có gì hay ngạc nhiên, không muốn người biết lịch sử có rất nhiều a. Shirakawa nói, đoạn này, hắn đã từng tại manga trong thấy qua, bất quá hắn đối với, đúng, thần bí lịch sử bổn văn không rất cảm thấy hứng thú. Chân tướng lại như thế nào? Cũng chỉ là đi qua, đáng giá dõi mắt phải là tương lai. Người thật đúng là tự nhiên a. Người những thủ hạ kia nhóm đều đã trở về, ngươi không đi trở về? Robin cười nói, trở về đi trở về thôi. Akainu để cho ta tới ngư nhân đảo, đơn giản liền là muốn cho ta cùng với Big Mom giao phong. Không cách nào nhúng tay hải quân muốn từ bỏ Thất Vũ Hải sự tình. Ta dứt khoát liền ở lại chỗ này tốt. Shirakawa buông tay một cái, các ngươi vị kia Akainu nguyên soái có thể thật đúng là không đơn giản a. Robin cau mày nói, không đơn giản thì như thế nào? Dã tâm cùng thực lực là thành có quan hệ trực tiếp. Ta nghĩ hắn sẽ chết rất thảm. Shirakawa bĩu môi một cái, hắn chết có hay không thảm, ta không biết rõ, nhưng là ta luôn cảm giác người đợi tại ngư nhân đảo thật giống như có ý khác vị. Cái kia đại nhân ngư đẹp không? Robin nhìn Shirakawa bĩu môi dáng vẻ, đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Ừ, rất đẹp a. Bất quá Robin, người với mũ rơm cùng một chỗ đợi đến lâu, cái này nhảy đề tài năng lực cũng cường. Shirakawa cười hắc hắc nói. Cắt. Robin đưa cho Shirakawa hai cái long não. Ha ha. Shirakawa liệt răng cười một tiếng, rời đề tài. Các ngươi đánh tính lúc nào cất cánh à? Mấy ngày nữa đi, Zoro cùng Luffy thương khỏi hẳn, mới có thể tiến vào tân thế giới. Lại nói ngươi hạ thủ thật rất nặng. Robin phàn nàn nói, lại nha, ta có thể không cảm thấy. Zoro đập một đao, không phải quá nghiêm trọng, nhưng là cái kia Luffy, thật có thể không liên quan ta sự tình. Chỉ là chính bản thân hắn sử dụng chiêu số vô cùng mạnh mẽ hậu di chứng a. Shirakawa than xua hai tay, đúng, lại nói ngươi trên lần sử dụng đến là chiêu số gì? Robin cũng không muốn nói loại này đề tài. Nàng với Shirakawa quan hệ là người yêu, nhưng là với mũ rơm mấy người cũng là đồng bạn. A, cái kia a, quả thực năng lực, ha ha. Shirakawa vừa nghe Robin hỏi, liền bắt được ra đầu, quay đầu ra đi, quả thực năng lực. Robin nhíu đôi mi thanh tú lại, chăm chú nhìn Shirakawa, mặc dù không như Shirahoshi có cổ đại binh khí kia loại trời sinh tới linh cảm, nhưng là nàng đang thi triển đại dự ngôn thuật, Shirakawa trên mặt thấy kia loại lạnh lùng, thật sâu kích thích lòng người. Ách ha ha, tiểu tử kia ghia bốn không phải quá đơn giản, bị đánh ra hỏa, không có hạ lần. Shirakawa bắt chắp sau ót, ngượng ngùng cười nói, thật đúng là. Robin nhìn Shirakawa không muốn nói dáng vẻ, không khỏi quay đầu qua, thẳng sinh buồn bực. Này, đừng nóng giận đi, Shirakawa nhìn tức giận đại mỹ nhân, nhất thời đem mặt tiến lên trước cười nói. Khác, đừng, dựa vào ta gần như vậy. Robin nhìn Shirakawa tấm kia có tiểu hồ tử khuôn mặt lại gần. Mặt đầy tức giận đưa hắn đẩy ra. Sau đó lại bổ một câu. Chòm dâu thật là khó coi chết. Hết, cũng đừng nói như vậy a. Ta cái này chòm dâu nhưng là bảo dưỡng hơn mấy tháng mới nuôi đi ra. Shirakawa nhất thời bị đả kích. Không nói còn quên đây. Thế nào đột nhiên nghĩ tới nuôi chòm dâu? Robin hỏi. Cũng không phải hải quân những kia trung tướng. Từng cái tuổi tác cũng lớn ta nhiều như vậy. Không nuôi nhiều chút chòm dâu. Cảm giác ra lệnh cho bọn họ thời điểm. Đều có loại không tình nguyện cảm giác. Shirakawa lật một cái liếc mắt. Có chút phàn nàn nói. Không tình nguyện. Thật là. Đương hải quân thật phiền phức. Người thật đúng là không bằng đương hải tặc. Robin có chút nhổ nước bọt nói. Hắc hắc. Ta còn liền thích xem bọn hắn bộ kia không tình nguyện biểu tình. Shirakawa cười cợt nói. Người thật đúng là. Robin nhìn cười cợt Shirakawa. Nhất thời không có cách. Mau tới đây. Ta giúp người đem chòm dâu cạo đi. Robin nói. Ồ. Shirakawa sảng khoái đáp một tiếng. Đi tới Robin trước mặt. Sau đó từ nàng giúp mình đem phía trên hai phiết tiểu hồ tử cạo. Robin. Shirakawa nhìn tụ tập hội thần. Nắm tiểu đao. Giúp mình cạo râu Robin. Hả? Robin cẩn thận từng ly từng tí dùng đao đem Shirakawa trên môi chòm râu quát đi. Tại đến Rapto sau đó. Tìm được lịch sử bổn văn sau đó. Nhớ muốn tới tìm ta à? Shirakawa nói. Tìm ngươi. Robin không minh bạch Shirakawa vì cái gì đột nhiên đề ra lời như vậy. Nhượng thân là hải tặc chính mình. Đi tìm một cái hải quân. Đúng à. Khi đó, ta đại khái liền không biết làm hải quân. Shirakawa cười nói. Hả? Biết rõ. Robin cạo râu động tác hơi chậm lại. Người nói khi đó, chúng ta là đi Skypiea được. Hay là tới nơi này? Shirakawa hỏi. Đi Skypiea đi. Lịch sử bổn văn trước tấm bia đá. Robin tỉ mỉ giúp Shirakawa đem chòm râu cạo. Hai người câu được câu không đàm thoại. Bầu không khí ấm áp. Được. Robin đem tiểu đao trong tay thu hồi. Nhìn trước mắt Shirakawa. Hài lòng gật đầu một cái. Thật sao? Shirakawa một cái sờ khóe miệng. Đã không còn lông mềm như nhung cảm giác. Có chút chướng chủ nhược thất. Như vậy thuận mắt nhiều. Robin nhìn trước mắt Shirakawa. Nheo lại đại con mắt. Được rồi. Chúng ta cũng nên trở về. Shirakawa nói. Ồ. Robin gật đầu một cái. Cũng không cự tuyệt. Đúng. Cái này trên tấm bia đá có quan hệ với hải vương Poseidon nội dung. Cũng đừng với người khác nói nha. Shirakawa đột nhiên nói. Người thế nào biết rõ? Robin bị Shirakawa nói cả kinh sửng sốt một chút. Khác, đừng, đường tắt nghe tới. Còn như là nơi nào? Người cũng không cần hỏi. Ngược lại ngươi đừng với hắn người ta nói chính là. Bao gồm các ngươi vị kia thuyền trưởng. Shirakawa nói. Hắn cũng không là Robin giấu giếm chính mình cổ đại binh khí sự tình mà tức giận. Một số thời khác, hai người cần một chút mỗi người riêng tư. Ồ. Robin nghe Shirakawa nói, nhất thời biết ý hắn. Gật đầu một cái, hai người làm bạn đi ra hải chi xâm lâm. Shirakawa đột nhiên cạo chòm râu hình tượng, vừa sợ lên một nhóm người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.